Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chiều nay sẽ được để lên thành buổi trưa. Ngoài ra, cậu hãy đi lấy cái vòng tay mà tôi đặt trước về đây. Trợ lý Hào gật đầu. Không thành vấn đề. Tôn Phong gật đầu hài lòng. Gần trưa, Hà Phương khá bất ngờ khi nhận được thông báo Phong Tổng đang mở cuộc họp trong phòng hội nghị. Không biết vì lý do gì mà cuộc họp buổi chiều lại được tiến hành sớm như vậy. Những lời Tôn Phong nói tối qua vẫn còn văng vẳng bên tai. Cô thật mong ngày mai mau tới, vị Phong Tổng kia cũng mau biến mất, để tất cả mọi thứ trở lại bình thường như trước. Dưới đại sảnh lớn, khi toàn bộ những nhân vật lớn tản ra từ phòng họp của Royal, cô thấy Tôn Phong đi ra ngoài cùng vài người khác, có cả Trần An ở đó. Quản lý Phương. Trần An gọi cô lại. Giám đốc có gì dặn dò? Tối nay, Hiệp hội các khách sạn ở thành phố có tổ chức một buổi tiệc rượu nhỏ. Cô hãy chuẩn bị để cùng tham gia với tôi. Vậy phía Phong Tổng? Tôi đã có sắp xếp. Giọng nói của Trần An không mấy vui vẻ. 8 giờ tối, Hà Phương vẫn giữ trang phục của nhân viên nhưng cho dịp lễ, có chút cầu kỳ hơn bình thường một chút. Bước lên xe công vụ của Royal. Trong xe, Trần An đã ngủ sẵn. Chiếc xe đi được một đoạn thì bị một chiếc xe khác của Royal bỗng vượt lên từ đằng sau, dừng ngay trước mũi xe. Tài xe đột ngột phanh gấp khiến cho Hà Phương bổ nhào về phía trước. Rất may là Trần An đã kịp thời đỡ lấy cô. Tài xế xuống xe, đi đến chỗ chiếc xe ngang ngực kia rồi quay lại rất nhanh. Anh ta thì thầm vào tai Trần An mấy câu. Tiếp đó, hai người đàn ông cùng đi lên phía trước để Hà Phương ngồi lại một mình trong xe. Một lát sau, Trần An quay lại, cất giọng lạnh lùng. Cô hãy lên chiếc xe đằng trước để đi về. Hà Phương hơi hốt hoảng. Giám đốc, đã xảy ra chuyện gì? Trần An có vẻ rất giận dữ. Anh không giải thích thêm bất kỳ điều gì. Hà Phương cũng chẳng nhiều lời, mơ hồ bước xuống xe. Tới khi mở cửa chiếc xe trước mặt ra, cô hết sức ngỡ ngàng. Trợ lý Hào. Hào nở nụ cười rạng rỡ. Có một người đàn ông tính tình bộc chộp đã chuẩn bị một tiết mục vô cùng lãng mạn, nhưng bỗng nhiên lại thiếu mất nữ chính. Vì vậy mà người ta đang phát điên lên đấy. Hà Phương theo Hào trở về khách sạn, vẫn là căn phòng tổng thống quen thuộc. Hà Phương bước vào như một vị khách quý. Cô lặng người khi thấy Tôn Phong mặc bộ vest đen sang trọng, đang ngồi trước một bàn tiệc, nến sáng lấp lánh, hoa diên vĩ đặt ngay ngắn dưới chân nến. Ánh trăng, ánh sao bên ngoài hòa quyện cùng ánh nến trong phòng và ánh mắt lấp lánh của anh, tạo thành một vùng sáng rực rỡ. Cô nhẹ nhàng bước tới, nhất thời không thốt nên lời. Tôn Phong đứng dậy, sắc mặt điềm tĩnh, kéo ghế ra giúp cô. Ngồi đi. Hà Phương lặng lặng ngồi xuống. Tôn Phong nâng ly rượu vang lên. Hà Phương cũng nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm. Đúng là rượu ngon. Loại rượu hảo hạng này ở Royal chỉ có 3 chai mà thôi. Người phục vụ đem bữa tối kiểu Pháp, vừa phong phú vừa tinh xảo bày lên mặt bàn. Sau khi xong việc lập tức rút lui. Trong phòng lúc này chỉ còn lại 2 người. Tay Hà Phương đang mân mê những cánh hoa diên vĩ trên mặt bàn. Tôn Phong không nói gì. Những cánh hoa mềm mại như vui đùa dưới ngón tay bối rối của cô. Anh nắm lấy bàn tay ấy, kéo lại gần mình, cúi xuống hôn lên. Đây là lần thứ 3 anh hành động như vậy. Với Hà Phương, nó vẫn sao động như lần đầu tiên. Chỉ một lúc sau, nụ hôn dịu dàng của anh dần chuyển thành liếm mút. Dường như tất cả máu trong người cô đều đang dồn hết về các đầu ngón tay. Cô hít một hơi, vội rút tay về. Từ đâu đó, điệu vals vang lên. Anh đứng lên, lại gần cô, yêu cầu một điệu nhảy. Quả thực, cô không quá giỏi ở môn này, vì không có cơ hội thực hành. Tuy nhiên, bước đi chậm rãi của vals, cô vẫn theo được. Hôm nay, anh giống như hoàng tử bảnh bao trong lễ hội, rất đẹp, rất chói mắt. Nhìn lại mình, cô rất hợp với vai lọ lem. Bước chân anh chậm lại, kéo cô sát gần mình hơn, hơi thở đã gần như cận kề, nâng cằm cô, kiên quyết rơi xuống một nụ hôn nồng nhiệt. Trong nụ hôn quay cuồng, Hà Phương gần như bị cuốn trôi hết lý trí. Cánh tay anh bắt đầu không thỏa hiệp, tìm kiếm những vị trí nhạy cảm. Môi anh khao khát, rơi xuống những vị trí sâu hơn. Hơi thở nóng hổi sau tai khiến cô thổn thức. Chưa bao giờ Tôn Phong thấy khẩn trương đến thế, chưa lúc nào ham muốn chiếm đoạt của anh lại lên cao như vậy. Nó đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net